Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 996. Thu phục công tước, chương 1004. Thu phục công tước rất nhanh, Đoạn Thu liền hấp thu xong một chén máu tươi. Ẩn chứa trong đó năng lượng tiếp cận 3 cái linh năng kết tinh. Mà lại muốn so linh năng kết tinh càng thêm tinh khiết. Cái này một ao máu tươi Đoạn Thu là khẳng định phải nghĩ biện pháp mang đi. Không chỉ là Đoạn Thu có thể sử dụng, ám dạ nữ hoàng, trước đó thu phục U Linh huyết tộc cũng có thể sử dụng. Mà lại Đoạn Thu hiện tại có một ý tưởng, chính là muốn đem trước đó gặp hấp huyết quỷ công tước rút ngắn đội ngũ của mình. Tiết Nguyệt điều kiện là rất tốt, chỉ cần đối phương không có gia nhập cái gì thế lực. Vậy khẳng định sẽ lựa chọn Tuyết Nguyệt. Đoạn Thu tuần tra một chút giao dịch hệ thống. Vạn năng giao dịch hệ thống quả nhiên cấp ra phương pháp giải quyết. Đó chính là lâm thời đem huyết trì bên trong máu tươi đem thả tiến một cái ma pháp trong thùng. Về sau đem cái này địa phương phá hủy. Sau đó đem đến trong lãnh địa đi. Đây cũng là trước mắt đơn giản nhất một cái phương pháp. Có thể cam đoan huyết trì bên trong máu tươi năng lượng không sói mòn. Tiếp tục tu luyện, chờ đợi đại khái chừng nửa canh giờ. Trước đó đi ra huyết tộc công tước rốt cục trở về. Nàng sau khi đi vào lập tức liền thấy được Đoạn Thu. Mà Đoạn Thu cũng không có ẩn tàng tự thân khí tức. Cho nên nàng trực tiếp liền cảm nhận được huyết tộc thân vương khí tức. Thân vương đại nhân, ngài tốt. Ta là Selisixi huyết tộc công tước, nàng phi thường lễ phép nói. Đoạn Thu nghe xong tự nhiên nói. Người tốt, ta là Đoạn Thu, đã phát hiện nơi này. Chúng ta liền thương lượng một chút làm sao phân phối đi, không có vấn đề, Seli cũng không có. Bởi vì Đoạn Thu thực lực so với mình yếu liền tự đại. Mà là hết sức chăm chú nói. Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị xong khế ước. Cho nên trực tiếp đưa cho nàng nói, ngươi nhìn một chút, sau khi xem xong chúng ta đang quyết định huyết trì sự tình, mặc dù là mới vừa quen. Nhưng ít ra nàng cho Đoạn Thu ấn tượng đầu tiên liền rất tốt. Không phải Đoạn Thu cũng sẽ không nói thẳng khế ước sự tình. Nếu đổi lại là những người khác, Đoạn Thu nói thế nào cũng muốn khảo nghiệm một phen, thiên cấp cường giả Tiết Nguyệt không hề thiếu. Tiết Nguyệt thiếu khuyết chỉ là có tiềm lực thành viên, tương lai sẽ đối kháng kẻ địch hết sức mạnh mẽ, phổ thông mạo hiểm giả căn bản không giúp đỡ được cái gì. Ngươi là Tiết Nguyệt công hội hội trưởng. Sơ Ly nhìn sau một mặt kinh ngạc nhìn Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, thế nào, điều kiện còn có thể à? Muốn hay không gia nhập Tiết Nguyệt? Sơ Ly không có trả lời ngay. Mà là suy tư một hồi, nàng tựa hồ tại làm đấu tranh tư tưởng, Đoạn Thu thấy thế cũng không nóng nảy, dù sao thời gian có rất nhiều, mấy phút đồng hồ sau Sơ Ly vẫn là đáp ứng, nàng mặc dù là công tước, nhưng cũng không phải là cái gì hấp huyết quỷ gia tộc. Đã Tiết Nguyệt đưa ra phong phú điều kiện, như vậy gia nhập vào cũng không có gì. Sơ Ly ký kết khế ước sau cũng làm cho hai tên thiên cấp 3 đoạn huyết tộc ký kết khế ước. Lần này đội ngũ sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, vậy liền dựa theo nói tới, ta sẽ đem huyết trì cho chuyển rời đến Tuyết Nguyệt, dạng này cũng không cần ở chỗ này tu luyện, Đoạn Thu nói. Hành động đi, khế ước một khi ký kết, trên cơ bản không có khả năng phản bội, trừ phi đối phương cấp bậc siêu việt vương cấp. Mà lại Tuyết Nguyệt điều kiện tốt như vậy, căn bản không cần thiết phản bội. Đoạn Thu gọi lên Cát Nguyệt cùng Sơ Ly bọn người rời đi huyết trì. Về sau thả ra một cái ma pháp chất lỏng dụng cụ lưu trữ. Huyết trì bên trong máu tươi sẽ tạm thời tồn trữ ở chỗ này. Chờ Đoạn Thu sau khi trở về liền sẽ kiến tạo địa phương mới. Sở dĩ Sơ Ly có thể phát hiện nơi này. Là bởi vì nơi này không gian trận pháp bởi vì quá lâu dẫn đến có thiếu hụt. Mà Sơ Ly vừa lúc là không gian ma pháp sư, cho nên đã tìm được nơi này. Nếu đổi lại là cái khác chức nghiệp căn bản tìm không thấy nơi này. Chỉ có không gian ma pháp sư mới được, cũng không nên xem thường cái này một ao máu tươi. cái này một ao máu tươi năng lượng ẩn chứa so vương cấp cường giả đều muốn nhiều. Nếu có một ngày Đoạn Thu thật đem huyết trì hấp thu làm. Cái nào thời điểm Đoạn Thu tối thiểu cũng là vương cấp cường giả cấp bậc. Cũng là bởi vì năng lượng ẩn chứa to lớn, cho nên mới để quặng mỏ sinh ra biến dị. Ma pháp chất lỏng vật chứa rất nhanh liền đem huyết trì rút khô tịnh. Đây chính là Đoạn Thu hao tốn hơn 100 vạn mua sắm. Không chỉ là có thể tồn trữ loại này chất lỏng, còn có thể tồn trữ cái khác hy hữu chất lỏng. Huyết trì bị rút sạch sau mới phát hiện, nơi này quả nhiên chính là một cái bể bơi. Cũng không biết ban đầu là cái nào vương cấp cường giả kiến tạo nơi này. Hiện tại tiện nghi Đoạn Thu bọn người. Hiện tại rút khô huyết trì máu tươi, về sau máu tanh khí tức liền sẽ tán đi, mà ở trong đó cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Đoạn Thu liền mặc kệ, kiến trúc người máy được thả ra ra, ngay sau đó bắt đầu công việc, Cát Nguyệt cùng Sơ Ly bọn người ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Loại tình huống này đoán chừng đổi thành ai cũng nghĩ không ra. Vơ vét liền vơ vét, Đoạn Thu lại còn muốn hủy nhà. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Tiết Nguyệt trước mắt nhưng không có cái gì tốt vật liệu an trí huyết trì. Còn không bằng trực tiếp hủy đi đi. Tại Tiểu Điệp trợ giúp dưới. Trải qua 3 giờ công việc. Chỗ này cỡ nhỏ bể bơi bị hủy đi đi. Trước khi đi Đoạn Thu lấy ra một tấm bảng. Sau đó cắm trên mặt đất. Trên đó viết 4 chữ. Tiết Nguyệt công hội. Cứ như vậy, đám người rời đi huyết trì. Sau đó cùng Đoạn Thu hướng phía đường trở về đi đến. Nếu có người phát hiện chỗ này không gian, trở ra tuyệt đối sẽ bị tức chết. Tại trên đường trở về, Đoạn Thu vừa vặn hỏi thăm liên quan tới vị diện kẻ cướp đoạt sự tình. Đáng tiếc là Sơ Ly cũng không biết nhiều ít, nàng cũng không thành công đánh chết vị diện kẻ cướp đoạt. Mà là làm cho đối phương chạy mất, bất quá cái này cũng tại Đoạn Thu suy đoán bên trong. Vị diện kẻ cướp đoạt khẳng định có biện pháp của mình. Nếu như cứ như vậy bị nhẹ nhõm bắt được, mấy cái kỷ nguyên trước cũng sẽ không phát sinh quét sạch vũ trụ chiến tranh. Thân vương đại nhân, chúng ta đi thẳng về đi. Quặng mỏ ta đều thăm dò qua. Nơi này đã không có địa phương tốt gì, Sơ Ly đi tại Đoạn Thu bên người nói. Nàng đã đi dưới mặt đất 4 tầng, hơn nữa còn tiến vào dưới mặt đất 5 tầng. Nhưng cũng tiếc đây đều là quy tắc chế định kết quả. Đổi mới đến đồ tốt tỷ lệ phi thường thấp, lưu tại nơi này cũng không chiếm được cái gì vật phẩm hữu dụng. Hiện tại đầu tiên muốn rời khỏi thủy tinh pháo đài phạm vi. Về sau tiến đến một tầng tìm kiếm đội ngũ những người khác. Sau đó Đoạn Thu mang theo đám người rời đi nơi này. Lần này thám hiểm cũng coi là kết thúc, máu tươi chìa khóa có không ít. Đều là Sơ Ly đánh giết cái khác mạo hiểm giả đạt được. Không cần Đoạn Thu tại săn giết cái khác mạo hiểm giả. Cứ như vậy đám người một đường hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh liền đi tới mặt đất một tầng. Sau đó phi thường bình tĩnh rời đi thủy tinh pháo đài. Không người nào dám ngăn cản. Đoạn Thu ẩn giấu đi tự thân khí tức. Nhưng Sơ Ly bọn người cũng sẽ không. Có 2 tên thiên cấp 3 đoạn cùng 1 thiên cấp ngũ đoạn cường giả tại. Trên cơ bản không người nào dám quấy rối Đoạn Thu bọn người. Rời đi thủy tinh pháo đài, đám người liền hướng phía một tầng đi đến. Bởi vì đã tìm được tốt nhất vật phẩm, cho nên lưu lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hiện tại chỉ cần tìm được phân tán mấy người khác, về sau liền có thể rời đi nơi này. Hết chương.